Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3879, Kình Tổ Đạo Tôn, ngươi nói cái gì, Kình Tổ Đạo Tôn, hồn thiên nữ như ngọc thạch đen trong suốt mắt to run rẩy lên. Đây là một cái tên phi thường quen thuộc, bởi vì nàng thường thường nghe được phụ thân hắn nhắc qua. Thậm chí được cho là phụ thân hắn nửa cái sư tôn. Hồn thiên nữ đều không rảnh truy hỏi đạo lăng là làm sao mà biết hắn chính là Kình Tổ Đạo Tôn. Bởi vì hắn khôi phục quá mức khủng bố, một tiếng giống to biển sao đều muốn nổ tung. Tất cả kẻ địch đều muốn theo nát tan. Bốn đại cường giả bị chấn cả người run rẩy dữ dội. Thân thể có vỡ diệt xu thế. Này một tôn chí cao vô thượng, hùng bá chư thiên tinh không, ngạo thị vũ trụ luân hồi nhân vật khủng bố, vung lên nắm đấm, cú đấm này quả thực muốn đập sập cửu thiên thập địa, đánh đổ một cái cổ xưa vũ trụ, xuyên qua chư thiên biển sao. Không được, hầu ca cả người bộ lông dựng thẳng, nhanh như tia chớp xông lên, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất. Muốn chống lại cú đấm này, diệt thế khí tức dốc toàn bộ lực lượng, đạo lăng theo bi thống trung chuyển tỉnh, trong nháy mắt xông lên, đẩy ra hầu ca, toàn bộ thân thể tỏa ra cổ xưa tiên quang, dường như một tôn bất hủ tiên vương ở đây sinh ra. Muốn chống lại này tuyệt thế một quyền, nhưng là cú đấm này thật đáng sợ, đều muốn rung động năm tháng luân hồi. Đánh giết tới thời khắc, để đạo lăng thể xác run rẩy dữ dội, nhân thể đều ở rạn nứt, cũng bị cú đấm này cho đánh thành phấn vụn. Phốc, hắn ho ra một ngụm máu lớn, hắn kém chút bị đánh giết, chỉ cái này một quyền hắn đều không chịu đựng được, thậm chí cái này không thể nào là Kình Tổ Đạo Tôn toàn thắng trạng thái. Nếu là hắn trạng thái mạnh nhất, đạo lăng này bốn đại cường giả ở hắn giống to bên dưới đều sẽ hóa thành cho tàn. Đi, hầu tử rít gào, lôi kéo cường điệu sáng đạo lăng. Bốn đại cường giả nhanh như tia chớp lui ra. Khạc, đạo lăng khạc máu, sắc mặt tái nhợt, thể sắc của hắn nứt thành bốn mảnh. Nhưng là loại này đau xót có thể nào so được với nội tâm thương tích. Đây chính là Kình Tổ Đạo Tôn, có thể nói đạo tộc tổ tiên một trong, bây giờ lại bị người luyện thành khôi lỗi, bất tử đạo quân, ta không giết ngươi, thề không làm người. Đạo lăng trợn tròn đôi mắt, nộ máu sôi trào, trong lúc nhất thời hồn thiên nữ bọn họ thất sắc, huyền hoàng ma vương tuyệt đối là đạo tộc cường giả. Bằng không hắn không thể nhận ra Kình Tổ Đạo Tôn. Kình Tổ Đạo Tôn lai lịch ra sao? Thiên ma thần đầu đầy mồ hôi lạnh. Người này thật đáng sợ. Chắn ở đây, bọn họ làm sao có khả năng xông vào? Hồn thiên nữ thường thường nghe được phụ thân hắn nhắc qua. Nói là Kình Tổ Đạo Tôn đối với thân thể lĩnh vực nắm giữ. Đương đại không người nào có thể cùng với ngang hàng. Mặc dù là phụ thân hắn đều bị Kình Tổ Đạo Tôn chỉ điểm qua. Thậm chí hồn thiên giáo chủ đều muốn bái vào Kình Tổ Đạo Tôn môn hạ. Đáng tiếc chính là Kình Tổ Đạo Tôn si mê với võ học, không có thu cái kế tiếp đệ tử. Đời này hồn thiên giáo chủ cố nhiên đứng ở đỉnh cao nhất, thành tựu đều vượt qua Kình Tổ Đạo Tôn. Hắn nói là nếu không là Kình Tổ Đạo Tôn si mê với võ học, cũng kiêm tu đạo tộc tuyệt học, phóng trường ngang qua chư thiên, công tham tạo hóa là ván đã đóng thuyền. Có lẽ năm đó hộ đạo giả một mạch cũng sẽ không đổ nát. Hồn thiên giáo chủ đối với Kình Tổ Đạo Tôn tôn sùng đến cực điểm. Năm đó Kình Tổ Đạo Tôn tuy rằng không có bước ra cuối cùng một bước, nhưng là hắn trận chiến mạnh nhất, nửa cái chư thiên biển sao đều ở lắc lư, sức mạnh của hắn đều muốn chấn động toàn bộ chư thiên tinh không. toàn bộ vũ trụ mênh mông chiều không gian. Rất khó tưởng tượng đây là cỡ nào nghịch thiên. Đây là đạo tộc tổ tiên. Đạo tộc tộc nhân nhất sùng kính cùng tổ tiên kình tổ đạo tôn. Làm sao biến thái? Thiên ma thần trợn mắt ngoác mồm. Một lát sau thở dài nói. Thế thì còn đánh như thế nào? Kình tổ đạo tôn mạnh như vậy. Hắn liền là bất diệt thân thể. Chúng ta căn bản không vượt qua nổi. Đạo lăng bình phục nội tâm sát niệm. Bất luận làm sao, đạo lăng cũng không thể để kình tổ đạo tôn bị trở thành thiên đạo giáo khôi lỗi. Một cái cỗ máy giết người, ngươi có thể có biện pháp. Đạo lăng hỏi do hồn thiên nữ, nói rằng, ngươi để cho ta tới, hẳn là có phá cục thủ đoạn chứ. Nguyên lai ngươi không có phá cục thủ đoạn, ai, ta biết chỉ có một cái biện pháp. Hồn thiên nữ vắng lặng một hồi nói rằng, ta cũng là đánh cuộc một keo. Chúng ta bốn người, lấy ra luân chiến, không ngừng tiến vào thập nhị thần quỷ trận ở trong, tiêu hao thần quỷ trận sức mạnh cội nguồn. Này thập nhị thần quỷ trận, muốn phát động, nhất định phải cần một loại đồ vật, chính là huyết dịch, chỉ có huyết dịch mới có thể kích hoạt thần quy trận. Ta không tin bọn họ thiên đạo giáo cầm được ra vô cùng huyết dịch có thể để cho kình tổ đạo tôn. Thân thể không ngừng lực bộc phát lượng, hồn thiên nữ cảm giác bọn họ phần thắng rất lớn. Để kình tổ đạo tôn không ngừng vận chuyển, tiêu hao hết bảo huyết là vô cùng khả thi. Hầu ca gật đầu nói, cái này biện pháp không sai. Nếu là tiêu hao hết khôi phục thần quỷ trận sức mạnh, chúng ta xác thực có thể giết vào bên trong, có thể hành động. Đạo lăng khép lại con mắt, phụt lên tinh hoa nhật nguyệt tẩm bổ thương thế, đồng thời lấy ra dược vương cắn đi một đoạn. Đạo lăng lần này sẽ không tiếc đánh đổi để kình tổ đạo tôn giải thoát. Mỗi một lần muốn hai người đi vào, thiên ma thần nói rằng, ta cùng hồn thiên nữ đi vào, lúc mấu chốt có thể giúp đỡ. Bọn họ đi vào không bao lâu liền đi ra, vết thương đầy rẫy, một trận cười khổ, ở bên trong nhiều chờ một hồi đều sẽ bị đánh nổ. Thậm chí mỗi giờ mỗi khắc đối mặt kình tổ đạo tôn đáng sợ tinh thần ý chí uy thế. Đối với điểm này bọn họ cũng không phải quan tâm. Quan tâm chính là thời gian không đủ. Dưỡng thương tiêu tốn thời gian quá dài. Đạo lăng tiêu tốn 3 canh giờ chữa khỏi vết thương. Cùng hầu ca bước vào thập nhị thần quỷ trận bên trong. Người ta liên thủ, vận chuyển bất hủ sơn tuyệt học. Hẳn là có thể kiên trì một quãng thời gian. Đạo lăng cùng hầu ca liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cùng thời gian khôi phục, chiến lực thúc đẩy đến đỉnh cao nhất, vận chuyển bất hủ sơn tuyệt học lực lượng. Nhưng là này tuyệt học sức mạnh, hiện tại ở kình tổ đạo tôn trước mặt, đều có vẻ cách cục rất nhỏ. Điều này nói rõ kình tổ đạo tôn thật đáng sợ, nếu là nguyện ý tiêu tốn đầy đủ đánh đổi, nói không chắc có thể để cho kình tổ đạo tôn bạo phát đến chí cường cấp độ. Nhưng là loại kia đánh đổi, siêu cấp quần tộc không chắc chịu đựng được. Ầm ầm ầm, nơi này bạo phát khủng bố động đất. Mặc dù là đạo lăng cùng hầu ca liên thủ vận chuyển bất hủ sơn tuyệt học, đang đối mặt kình tổ đạo tôn sức mạnh đáng sợ, cũng đang run rẩy, đều muốn vỡ diệt. Bất quá bọn hắn có thể miễn cưỡng chịu được. Đạo lăng vốn định mượn lăng ba tiên bộ sức mạnh tránh né, nhưng là hắn sai rồi. Kình tổ đạo tôn khí lực xuyên qua toàn bộ thời không, bất luận cái gì thời không thần thông ở trước mặt hắn đều thùng rỗng kêu to. Đây là một hồi đáng sợ khổ chiến, mỗi một lần va chạm cũng làm cho đạo lăng cùng hầu ca cả người run rẩy dữ dội. Ngũ tạng lục phủ đều muốn chuyển vị. Giết giết giết. Kình tổ đạo tôn bùng nổ ra khủng bố sát niệm. Hai mắt đỏ ngầu, như thác nước sợi tóc múa tung, khát máu khí tức che kín bầu trời, muốn giết hết toàn bộ vũ trụ tinh không. Tổ tiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giải thoát. Đạo Lăng trợn tròn đôi mắt, nhìn dường như xác chết di động kình tổ đạo tôn, nộ máu đang sôi trào. Đạo Lăng cùng Hầu Ca đầy đủ kiên trì 30 hô hấp, bị đánh ra đến rồi. Thiên Ma Thần cùng Hồn Thiên Nữ có chút sững sờ, bọn họ là làm thế nào đến? Đạo Lăng cùng Hầu Ca là đi ra, nhưng là đều nhanh thoát hư, hao tổn quá to lớn, đều muốn ngất đi. Đến, Đạo Lăng trực tiếp lấy ra hỗn độn nước quý, vật này đối với dưỡng thương có hiệu quả, hiện tại không để ý tới hao tổn. Mỗi một ngày đối với Đạo Lăng tới nói đều phi thường quý giá, nhất định phải dám ở Thiên Đạo Giáo phát hiện trước, phá tan thập nhị thần quỷ trận. Hầu Ca cùng Đạo Lăng thân thể phát sáng, điên cuồng đánh cắp hỗn độn nước quý sức mạnh, bổ dưỡng hao tổn thân thể tiên tàng. Đây là một hồi đáng sợ xa luân chiến, bốn đại cường giả không ngừng xông vào thập nhị thần quỷ trận. Quả thực ở kinh trong lịch sử tàn khốc nhất tôi luyện, dòng dã 5 ngày 5 đêm, bọn họ ở cười to, cả người nhuộm máu. Bọn họ phát hiện kình tổ đạo tôn sức mạnh bắt đầu hư nhược rồi. Điều này làm cho bọn họ kích động, hẳn là sắp thành công rồi. Thập nhị thần quỷ trận gốc gác hao tổn khẳng định lớn vô cùng. Hết chương.